Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 621, chỉ thấy một người đàn ông Long Quốc chậm rãi đi ra từ trong đống đổ nát. Phía sau là Uy Hoàng trông như nô bộc. Phụ hoàng, thái tử Chi Ê ngẩn người. Các đại thần nội các khác cũng như nhìn thấy quỷ. 100 xe đại bác tấn công mấy tiếng liền, đã bắn sạch tất cả pháo đạn. Cả nhà kho hoàng cung được chế tạo từ sắt cũng phải nát tan tành. Mà hai người này lại không chết. Làm sao có thể? Con người của Uy Hoàng băng lạnh. Chi Ê, con trai ngoan, con làm rất tốt, đúng là rất tốt. Thái tử Chi Ê thấy Uy Hoàng chưa chết, sợ đến toàn thân run lên. Hắn cứng đờ người tại chỗ, không dám tin vào mắt của mình. Tĩnh lặng như cái chết. Bỗng nhiên, thái tử Chi Ê gào lên. Là già, tất cả là già. Ông ta không phải phụ hoàng. Ông ta là giả mạo. Phụ hoàng thực sự đã bị Diệp Bắc Minh giết rồi. Người đâu? Bắt họ lại cho tôi. Ba võ hoàng phía sau thái tử Chi Ê lập tức đứng ra. Một võ hoàng đỉnh phong, hai võ hoàng trung kỳ, chính là ba võ hoàng trong đại điện đó. Uy Hoàng sầm mặt, ba người các ông phản bội tôi ư? Okawa, võ hoàng đỉnh phong, minh chủ giới võ đạo đảo quốc Đông Doanh. Kitaki Miyu, võ hoàng trung kỳ, gia chủ của gia tộc Kitaki, từ thời kỳ Edo đã là quý tộc. Masumasa Genta, võ hoàng trung kỳ, nhẫn giả của mạch Kage. Ám khí, kiếm khí, độc dược, không gì là không tinh thông. Ba người đều là cao thủ hàng đầu của Đông Doanh, chiếm cứ một nửa giang sơn giới võ đạo Đông Doanh. Okawa là võ hoàng đỉnh phong, cười lạnh lùng. Hoàng đế bệ hạ đã chết, ông chỉ là con rối của Diệp Bắc Minh. Bây giờ thái tử Chi Ê đã đăng cơ hoàng vị, con rối như ông có thể chết được rồi. Sơ thật, ba võ hoàng cùng ra tay. Một võ hoàng trung kỳ xông về phía Uy Hoàng, một võ hoàng trung kỳ khác và một võ hoàng đỉnh phong. Cách chương.